Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Chư đế kiếp. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn xem cái kia đi khắp tại trong mây đen màu xanh tím lôi long. Trong lòng đều hiểu, đây là lôi kiếp muốn rơi xuống. Hai người kia còn đứng ở nơi đó. Này là muốn chết a. Có người nhìn đứng ở Lâm Thiên đằng sau cách đó không xa Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông hai người, không khỏi lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên đây không phải tại bảo vệ bọn hắn, mà là tại hố bọn hắn. Bởi vì dùng Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông hai người cái kia chút thực lực, đừng nói đối mặt lôi kiếp, dù cho chẳng qua là dính vào một điểm, chỉ sợ cũng là vạn kiếp bất phục. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể chơi ra trò gian gì. Đến từ Bất Hủ Thần Đình năm vị chân nhân bên trong, vị kia rất là âm độc chân nhân, nhìn xem một màn này, hai tay ôm ngực, mặt đi tràn đầy cười lạnh. Giống, đúng lúc này, lôi long lập tức phát ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Sau đó hung hoành hướng phía Lâm Thiên lao đến. Tại nó đằng sau, đi theo tám đầu hình thể không kém bao nhiêu đồng bạn, đều không ngoại lệ, đều là mang theo khí tức hủy diệt, giống như là muốn đem hết thảy trước mắt đều cho phá hủy. 99 lôi kiếp, lại là 99 lôi kiếp. Có người nhìn xem một màn này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Này 99 lôi kiếp chính là thoát phàm cảnh mạnh nhất lôi kiếp, có thể độ kiếp nạn này người, muôn vàn thiên kiêu bên trong cũng khó khăn tìm một vị. Kẻ này vậy mà đưa tới bực này thiên kiếp, không hổ là nhân hoàng truyền nhân, thiên tư giống như yêu đây này. Chợt, lập tức có người bắt đầu tán thưởng. Chẳng qua là đáng tiếc, cũng có người nhìn cách đó không xa, đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh năm cái chân nhân, nhịn không được lắc đầu thở dài. Lợi hại hơn nữa thiên phú, tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Thiên mặc dù lợi hại, có thể coi là hắn đột phá đến thoát phàm cảnh, cùng niết bàn cảnh chân nhân ở giữa vẫn như cũ có hai cái đại cảnh giới khoảng cách. Đây là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Các ngươi mau nhìn, này chút lôi long tựa hồ cùng trước kia giống như không giống nhau lắm. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được có người như thế hô. Mọi người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không phải liền là thiên kiếp hóa thành lôi long nha? Lại không phải là chưa từng thấy qua? Có thể có cái gì không giống nhau? Trong lòng mọi người xem thường. Có thể không bao lâu, sắc mặt của bọn hắn liền biến. Đây là, bọn hắn nhìn dẫn đầu đầu kia lôi long màu tím nhạt sừng rồng, cùng với cái đuôi bên trên cái kia một sợi thất thải chi quang, kém chút kinh hãi liền đầu lưỡi đều cắn xuống dưới. Đây là Tử Kim Huyền Lôi. Có người thần sắc khoa trương, nhịn không được khắp nơi trên trời lôi long lai lịch, lại là Tử Kim Huyền Lôi. Tất cả mọi người tại lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tử Kim Huyền Lôi cũng là trong lôi kiếp một loại, bất quá nó đại biểu không phải kiếp số, mà là lôi kiếp mạnh yếu. Tử Kim Huyền Lôi chính là hết thảy trong lôi kiếp mạnh nhất cái kia một loại, bình thường chỉ có tùy theo đế kiếp mới có thể xuất hiện, cho nên có thể nghĩ nó đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là đại đế tuổi nhỏ lúc cũng sẽ dẫn tới dạng này lôi kiếp, bất quá là yếu hóa bản, không phải hoàn chỉnh Tử Kim Huyền Lôi. Trước mắt Lâm Thiên bây giờ đối mặt đang là như vậy Tử Kim Huyền Lôi, không nghĩ tới tiểu tử này lại có đại đế tư thái. Mọi người nhịn không được kinh ngạc tán thán, nhân hoàng lợi hại. Tất cả mọi người biết, động lòng người hoàng đệ tử có thể thành hay không đế, đây tuyệt đối là một kiện ẩn số. Dù sao, trên đế lộ, xương khô vô số, không biết bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt, táng tại nơi đó, chết đế tử, đều không biết bao nhiêu. Chớ nói chi là không quan trọng một cái truyền nhân. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú. Tuổi còn trẻ, lại tu luyện đến thoát phàm cảnh, đồng thời đưa tới ca tụng là đế kiếp tử kim huyền lôi. Này đã có thiếu niên đại đế phong thái, tương lai, tái hiện nhân hoàng oai, cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, bất hủ thần đình năm tôn chân nhân, nhịn không được liếc nhau, sát ý trong lòng, cường thịnh hơn mấy phần, không che giấu được tràn trên mặt. Nếu không phải trở ngại trên trời kiếp số, bọn hắn chỉ sợ sớm đã không nhịn được đối Lâm Thiên hạ sát thủ. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời khắc, cái kia chín đầu hung hãn tử kim huyền lôi hóa thành lôi long, rốt cục đi tới Lâm Thiên trên đầu, đối với hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, như muốn một ngụm, trực tiếp đưa hắn cho nuốt vào đi. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi nín thở. Thiên nhân giới có thể hay không lần nữa sinh ra một vị thiếu niên đại đế, liền xem Lâm Thiên có thể hay không thuận lợi vượt qua lần kiếp số này. Mặc dù vượt qua, hắn còn muốn đối mặt một cái khác kiếp số. Có thể bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là có một tia cơ hội không phải. Nhưng nếu chống đỡ không nổi, này tử kim huyền lôi liền sẽ trong nháy mắt giúp hắn hóa thành tro tàn. Ngay tại tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, tập trung tinh thần nhìn xem Lâm Thiên thời điểm, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, thâm thúy trong đôi mắt, mắt sáng lên, sau đó quát lớn, cút. Trong nháy mắt, một cái lăn chữ tựa như một đợt lại một đợt sóng lớn chụp về phía lôi long. Nhưng mọi người càng thêm khiếp sợ là, này chín đầu tử kim huyền lôi hóa thành lôi long, vậy mà thật tại hắn một câu dưới, hất bay ra ngoài, băng lãnh trên mặt, vậy mà như thế một tiên nhân tính hóa hoảng sợ. Này, này, cái này, vô số người thấy cảnh này, cả kinh không ngậm miệng được. Bất hủ thần đình cái kia năm tôn chân nhân, đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Lâm Thiên lại còn có thủ đoạn như thế. Chẳng qua là một cái lăn chữ liền đỡ được này đạo kiếp số. Đây là thật sao? Trong đó một vị chân nhân cũng nhịn không được nói như thế, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mấu chốt là nhất làm cho người khiếp sợ còn tại đằng sau. Chỉ thấy Lâm Thiên thần niệm khẽ động, sau lưng cái kia tôn côn bằng dị tượng lập tức dương cánh, hóa thành một tôn chim đại bàng, hướng phía hoảng hốt chạy trốn chín đầu lôi long lướt tới. Một cái chớp mắt đã đến, sau đó duỗi ra móng vuốt, từng cái đưa chúng nó bắt lấy, làm người nghe mà biến sắc tử kim huyền lôi. Tại trước mặt nó, liền tựa như một đầu con rắn nhỏ. Trong nháy mắt liền bị cái này to lớn chim bằng cho chế phục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cuối cùng, không đợi mọi người bắt đầu khiếp sợ, trên bầu trời cái kia hư ảo chim đại bàng liền đem này chút tử kim huyền lôi hóa thành lôi long, từng cái đưa vào trong miệng, sinh sinh nuốt mất. Tinh thuần lực lượng lập tức liền phản hồi đến Lâm Thiên trên thân. Khí tức của hắn cấp tốc mạnh lên, thoát phàm cảnh nhất trọng, thoát phàm cảnh nhị trọng, chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở. Lâm Thiên khí tức liền tiếp cận thoát phàm ngũ trọng, có thể dạng này, hắn có vẻ như còn không cam tâm. Trong lòng thần niệm khẽ động, hỗn độn côn bằng lập tức vọt vào mây xanh. Ngay sau đó, tiếng sấm rền rĩ, phía dưới tất cả mọi người đều cảm thấy biển mây bên trong tức giận, bốn phía tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt. Đối mặt Lâm Thiên khiêu khích, trong kiếp vân thiên đạo ý thức rốt cục thức tỉnh, đồng thời bị khơi dậy tức giận. Giữa thiên địa, vô số trí thuần lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó hóa thành một đạo lại một đạo bóng người, đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều là tuổi nhỏ lúc Cửu Thiên Đại Đế. Đây là bọn hắn từng lưu tại phiến thiên địa này ở giữa đóng dấu. Bây giờ bị thiên đạo tìm đến, đồng thời giao phó bọn hắn lực lượng, để bọn hắn thời gian ngắn lần nữa tái hiện thiên địa. Phát huy ra năm đó thực lực, đây cũng là hết thảy thiên kiếp bên trong khó dây dưa nhất chư đế kiếp. Cuối cùng mấy ngày kết thúc công việc công tác, buổi chiều lại đi chuyến trường xa, làm xong xin mời cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này thực sự quá mệt mỏi. Ân, ta nói chính là trong công tác nghỉ dài hạn, thỉnh 5 ngày đi, đã nói xong, theo thứ 6 bắt đầu cho ta thả, tăng thêm đi công tác nghỉ thêm cùng cuối tuần, cũng chính là theo số 16 nghỉ ngơi đến số 25 bắt đầu đi làm. Ta đếm một thoáng, 10 ngày, hắc hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.